Bất uổng tử sinh, chương 14, nản lòng thoái chí trở lại kinh thành. Gocchuyenaudio.com, ngủ ta lại cảm giác có chút hối hận, vốn định ngày hôm sau nói lời xin lỗi. Tú Vinh tính tình cực kỳ hảo, hắn nhất định sẽ không ngại. Thế nhưng, ta sai rồi, từ ngày đó về sau, Tú Vinh không bao giờ cho ta ôm hắn, thậm chí ngay cả đụng cũng không thể đụng. Ta mỗi lần đến phòng của hắn nhìn hắn, mới ở một hồi, cũng sẽ bị hắn không mềm không cứng rắn, không lạnh không nhạt mời đi ra ngoài. Ta chưa từ bỏ ý định, một lát nữa lại đi, đón lại bị hắn mời đi ra. Như vậy vài ngày, ta thậm chí ngay cả bước vào gian nhà hắn cũng mất hết dũng khí. Hai người chẳng biết lúc nào liền không giải thích được tạo ra một bức tường vô hình. Cũng rất rắn chắc, Tú Vinh đã có thể ngồi dậy. Hắn rất ít ra khỏi phòng, thỉnh thoảng sẽ ngồi xe đẩy làm cho A Tài đẩy lên viện phơi nắng. Rất nhanh sẽ trở về phòng, ta chỉ có thể trốn ở phía sau cây, làm kẻ trộm rất xa nhìn hắn. Nản lòng thoái chí, chuyện với Tú Vinh không thể kéo dài được nữa. Ta chuẩn bị trở về kinh. Trước khi đi, đêm đó trắng đêm chưa chợp mắt, trời còn chưa sáng đã thức dậy. Ta bước đi thong thả đến ngoài phòng Tú Vinh. Trong phòng của hắn có ánh sáng, thỉnh thoảng truyền ra từng đợt tiếng ho khan. Ta ở cửa đi qua đi lại, đưa tay muốn gõ cửa. Suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, cứ như vậy đi thôi. Làm cho hai người đều an tĩnh, suy nghĩ thật kỹ, ta xoay người chuẩn bị rời đi, cửa đột nhiên mở, A Tài nhìn ta không nói lời nào, thanh âm Tú Vinh truyền tới, trong cơ thể một luồng nhàn nhạt sầu bi trong nháy mắt bạo phát. Ta nhịn một chút mới ngăn chặn nội tâm cấu xé đau nhức. Ngọc Sơn khụ khụ, có chuyện gì sao? Ta vào nhà, đứng bên cạnh bàn, cách giường thật xa, tới cùng ngươi cáo biệt. Một hồi ta và Vương Hổ bọn họ trở lại kinh thành. Ngươi ở nơi này, hảo hảo dưỡng thương, có chuyện gì liền nói cho Vinh Thiên. Hắn sẽ chiếu cố ngươi. Hắn nhìn ta, muốn nói lại thôi, chỉ là thản nhiên nói. Trên đường cẩn thận giải dược không cần cũng được. Ta vừa nghe chính là một bụng tức giận, nắm tay nện ở trên bàn. Lớn tiếng nói, ngươi không muốn mạng của ngươi. Ta muốn được chưa? Ngươi muốn chết đi tìm Thiết Mộc Nhĩ. Ngươi đi nha, ngươi đi ta liền ngược đãi thân xác Thiết Mộc Nhĩ. Lãng phí hắn, dằn vặt hắn, làm cho hắn thân bại danh liệt. Tú Vinh mặt xoát trắng, A Tài trừng mắt ta. Vì thời giống nhau như muốn xông lên làm thịt ta. Trừng cái dám, ta nổi giận trong bụng còn không có phát tiết sạch sẽ. Thấy ngươi tức giận hơn. Trừng cái gì trừng, thế nào, hiện tại ngươi cao hứng. Thiết Mộc Nhĩ đã chết, cao hứng nhất chính là ngươi. Ngươi giả vờ cái gì nữa? Mặt A Tài cũng thành mặt người chết mặt, trắng xanh, ta cảm thấy bản thân có chút không có tố chất, nổi nóng bắt đầu miệng loạn phun. Ai, nói là ngược đãi thân xác này. Thế nào ngược đãi nó không phải là lãng phí bản thân sao? Ai, khó làm à, rời khỏi gian nhà ta còn ở thở hổn hển như trâu. Trực tiếp gõ giường Vương Hổ, Vương Hổ xoa ánh mắt còn buồn ngủ nhìn ta. Thiếu tướng quân, có chuyện gì không? Ta nói, ngủ cái dám, rời giường xuất phát. Vương Hổ nhìn một chút trời còn tối bên ngoài, buồn ngủ cũng mất, nói, đại nhân, lúc này trời còn chưa sáng. Ta mắng, ngày không nắng vừa lúc chạy đi, mát mẻ, nói xong rời đi. Vương Hổ vẻ mặt đau khổ, gương mặt oán phụ nhìn ta một cái, bóng lưng vừa nhìn đều nhanh khóc lên. Đại nhân, hiện tại mùa đông nha, một đại bang tử người bị ta lôi ra ổ chăn, vung roi hướng kinh thành chạy đi. Trở về kinh thành, chân vừa chạm đất, ta liền trực tiếp vào cung, nửa nói gặp một cái tiểu thái giám, thấy ta mừng rỡ, yêu, thiếu tướng quân trở về, Nhân Dương công chúa muốn gặp ngươi, mau cùng nô tài đi qua đi. Dứt lời ở phía trước dẫn đường, ta hồ nghi, mới vừa vào cung liền gặp phải người của Nhân Dương công chúa. Nào có chuyện trùng hợp như vậy tình, chỉ sợ là vẫn giám thị ta, biết ta trở về nên phái người ở đây chờ đi. Người này cái đa mưu túc trí xú bà nương, xem ta còn không đánh chết ngươi. Kỳ thực, đây không phải là lần đầu tiên ta thấy hoàng cung hùng vĩ. Kiếp trước ta mặc dù sinh ở Đại Tây Nam, nhưng cũng đi qua một lần Bắc Kinh, kiến thức cô cung rộng lớn, xanh vàng rực rỡ, thế nhưng, đòn rông hoàng cung còn làm cho ta chấn kinh ngạc một chút. Liên miên mái hiên liếc mắt nhìn không thấy bờ, đỉnh ngói lưu ly phiến so với ta năm đó mua đồ trang sức lưu ly xinh đẹp hơn vài phần. Nếu có thể trở lại hiện đại, thâu vài miếng mái ngói lão tử đều có thể phát tài. Vừa đi, dương mắt đã đến cung điện của công chúa, mái ngói đốt ngũ quang thập sắc, bộ dạng nhất phó nhà giàu mới nổi. Nhân dương xú bà nương đứng ở lầu 2, dựa ở trên cây cột bạch ngọc, mắt nhìn xuống ta, hừ, cho ngươi một cái khăn tay, ngươi liền muốn mở thanh lâu, nhìn cũng không nhìn nàng, vào nhà đặt mông ngồi ở bên cạnh bàn, hai chân bắt chéo, trên bàn có đĩa hải quả, nhìn thấy lại liền lấy ăn. Tiểu thái giám nóng nảy, nói, thiếu tướng quân, ngươi còn không có cùng công chúa hành lễ. Ta liếc hắn, cao giọng tức giận, chói tai muốn chết, nhân dương công chúa cũng không ngại. Phất phất tay, tiểu thái giám lui xuống. Nàng đi tới, đứng ở đối diện ta, tựa như xem xét vật gì. Trên dưới trái phải ánh mắt nhìn, hận không thể đem ta lột sạch xem cho đủ. Nhìn đủ rồi chưa, ta xem nàng. Hỏi, nàng mỉm cười, gật đầu, không có, ăn mặc y phục thấy thế nào? Khá lắm, đàn bà không biết xấu hổ, lão tử mặt đều bị nàng nói đỏ. Nàng cười hắc hắc, đi tới, hai ngón tay đoan khởi mặt của ta nhìn kỹ. Dung đùi đắc ý nói, hình dạng không sai, bằng ngươi hình dáng này, ta cũng sẽ không tính toán ngươi đại bất kính. Đại bất kính, nói là ta cự tuyệt hôn sự đi. Đó là Mộc Nhĩ huynh quyết định, không liên quan gì tới ta. Bất quá, hiện tại có Tú Vinh, chính là ta cũng phải cần cự tuyệt ngươi. Ta nghiêng đầu, cau mày nói, một nữ hài tử, thế nào sờ loạn mặt người khác? Nàng há to mồm, có chút kinh ngạc, xì, một tiếng bật cười. Nói, ngươi sẽ không còn là nguyên vẹn, như thế nào xấu hổ, ta thế nào càng nhìn ngươi càng thích. Dựa vào, lão tử khai trai lúc ngươi vẫn còn ở bú sữa mẹ. Lời là nói như vậy, mặt của ta vẫn là hồng thành con tôm, nắm lên trên bàn nước lạnh, thùng thùng, rót vào miệng hai ly, bắp lửa, nhân dương ngồi ở bên cạnh ta, thường thường kéo kéo cánh tay của ta, sờ sờ xương quai xanh, mặt gần như dán tại trên mặt của ta, nhiệt khí phun ở bên tai ta, nhẹ giọng nói. Tiểu tử ngốc, bao nhiêu nam nhân muốn làm phò mã ta, ta còn không muốn đâu. Việc tố thiên hạ khó gặp, ngươi lại không muốn, thực sự là một cái tiểu tử ngốc. Mẹ, dĩ nhiên đến mỹ nhân kế, ta run một cái, hướng một bên xê dịch, nói, ta có người thích, này cơ hội tốt khó cầu đành nhường cho người khác đi. Ta vươn tay, nói tiếp, ta đến chỉ là muốn giải dược, nhân dương công chúa quyến rũ cười. Hướng bên cạnh ta xê dịch nói, vậy phải xem biểu hiện của ngươi, ta, nói lẩm bẩm cười nhạt hai tiếng, từ bên hông nhắc tới một cái túi gấm, trên không trung lung lay, nói, thơm không, nhân dương công chúa cười nhìn ta, không đáng trả lời, ta nói tiếp, phương diện này là ngũ độc tán, thông qua hương khí khiến người ta trúng độc, ngươi đem giải dược giao ra đây, ta đem giải dược cho ngươi. Chúng ta ai cũng không nợ nhau nữa. Nàng rõ ràng hưng phấn. Nhìn con mắt của ta hảo dọa người. Ta nuốt nước miếng một cái. Không thể nào. Thì ra này công chúa là cùng Kiến Ninh một loại hình. Hoa trừ hình. Nặng khẩu vị nha. Nàng ôm cổ ta. Cười hắc hắc nói. Ta liền thích ngươi can đảm. Thật là có khí nam tử phách đích thực. Thì Âu Dương Tú Vinh ta cũng không có dự định thực sự giết chết hắn. Ngươi chỉ phải đáp ứng làm phò mã ta, ta cho ngươi giải dược, ta dẫy đi ra, đem túi gấm cố sức lắc lư, rất sợ nàng không phát hiện, nói, ngũ độc tán, muốn mạng, nàng chống cằm, không cho là đúng, một cái túi thơm cũng muốn hù dọa ta, ta 6 tuổi liền bắt đầu học dùng độc, ngũ độc tán ta còn không nghe thấy được, nàng dương mắt, nhìn ta một cái gương mặt lúng túng, cười, ta không muốn giết ngươi. Ngươi biết vì sao không? Ta sao lại biết được? Ta kháng nghị, nàng đứng dậy, vóc dáng rất cao, nhìn ra tối thiểu 1m75. Khá tốt Mộc Nhĩ huynh vóc dáng cao. Đè ép được nàng, nàng tới gần ta, nhón chân lên cậu ở cổ của ta. Ý cười hoàn toàn không có. Gương mặt tràn đầy hàn khí. Thiết Mộc Nhĩ, ngươi nếu biết được bí mật của ta, còn muốn toàn thân trở ra. Bí mật gì, Mộc Nhĩ chết tiệt, ngươi rốt cuộc chọc bao nhiêu chuyện phiền toái nha. Ta vội vàng giải thích, nói, Nhân Dương công chúa, ngươi khả năng từ lâu nghe nói. Ta bởi vì ngoại ý muốn mất đi ký ức, ngươi có thể yên tâm, ta cái gì cũng không biết. Nàng giống bạch tuộc, dính vào trên người của ta. Đã quên, kia ta cho ngươi biết nha. Ta giãy giụa, hai cái móng vuốt của nàng. Đừng nói, hai chữ run lên nửa ngày. Không lộ ra ngoài, thế đạo gì nha, ta một cái nam nhi bảy thước bị một bà nương giở trò. Còn vẻ mặt dâm loạn biểu tình, làm cái gì thế này? Một cái thanh niên thế kỷ 21 nếu bị xã hội phong kiến nữ nhân xx châu Âu. 8/10 việc này sẽ bị viết vào lịch sử. Lão tử vĩnh viễn không có ngày xoay người. Lão tử bất cứ giá nào. Một cái xoay người, hai chúng ta té trên mặt đất. Nàng đã cho ta sẽ đối nàng cái kia. Cười gian không gì sánh được. Thiết Mộc Nhĩ, ngươi thật to gan, lời còn chưa nói hết. Ta lấy bưng tay không kịp xét đánh. Từ bên hông sờ soạng một viên thuốc, nhét vào trong miệng của nàng. Nàng ngao một tiếng, điện giật về phía sau lăn hai vòng, ngồi dưới đất che cổ, trừng hai mắt hận không thể ăn ta, ngươi cũng dám đút ta ngũ độc tán. Nàng khắp người run lên, ta nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên nghĩ mà sợ, người nọ là công chúa, ta sợ là sống không lâu. Thế nhưng vừa nghĩ qua Tú Vinh, nghĩ hắn hiện tại thống khổ như vậy, lòng ta đưa ngang một cái, cứng cổ đưa tay. Giải dược, cho ta, chấm, cửa truyền đến tiếng bước chân, thị vệ cách ván cửa nói, công chúa, có chuyện gì sao, ta mồ hôi lạnh một viên lại một viên đi xuống, như cũ khí thế không giảm, bàn tay thẳng tắp, Nhân Dương công chúa trừng mắt ta, thanh âm lạnh lùng đối người bên ngoài nói, không có việc gì, tất cả lui ra, chúng ta vẫn đôi co, quá khẩn trương, ánh mắt đều đã quên chớp một chút. Qua thật lâu, nàng đứng lên, vỗ vỗ ngoại bào bám bụi, hướng bên trong phòng đi đến. Ta đứng lên, trong lòng hiểu rõ, ta thắng. Một hồi, Nhân Dương công chúa từ trong nhà đi tới, vứt cho ta một cái bình sứ. Cười nhạt, ngươi không sợ là giả. Ta tiếp nhận bình sứ, cũng đem giải dược ném cho nàng. Nói, ngươi không phải là người như vậy. Trên mặt của nàng tỏ vẻ lo lắng. Cười hỏi, dùng cái gì thấy rõ? Ta cũng cười, nói, trực giác, dứt lời đem bình sứ cất xong, hướng phía nàng làm một cái đại lễ. Chân thành nói, công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, hình dạng hảo, khí chất tốt, ta Thiết Mộc Nhĩ mới không đức không xứng với ngươi. Ta chúc công chúa sớm ngày tìm được như ý lang quân. Này ân cứu huyết một của người, ta nhớ kỹ trong lòng, ngày khác có cơ hội. Công chúa không ngại, ta thỉnh công chúa uống rượu. Dứt lời xoay người chuẩn bị chạy ra. Mọi chuyện đều nói thuận miệng. Lão tử chân đều bị dọa nhanh mềm nhũn. Vẫn là chuồn mất, gì, ta vừa kéo cửa một chút. Tức khắc mồ hôi lạnh tràn ra. Cửa dĩ nhiên từ bên ngoài khóa trái. Ta vội vàng quay đầu. Đối diện Tây Nhân Dương xú bà nương tự tiếu phi thiếu. Trong đầu đột nhiên nhớ tới người xấu đùa giỡn tiểu tức phụ tràng cảnh. Lúc này Nhân Dương công chúa dĩ nhiên cũng cùng lưu manh không sai biệt lắm. Ôm lấy miệng cười xấu xa. Ngươi chạy nha, đều nói thiếu tướng quân võ công cái thế. Ta xem ngươi ngày hôm nay chạy thế nào ra ngoài. Dựa vào, ta La Tuấn Nhiêm tại sao có thể có ngày hôm nay quận bách như vậy? Kiếp trước là ta tạo nghiệt sao? Ta lưng tựa ván cửa. Nuốt nước miếng, ngươi đừng sằng bậy, ta chỉ yêu mến nam nhân. Tỷ tỷ, trên đời nam nhân nhiều như vậy. Ngươi làm gì thế không nên dây dưa cùng một cái đoạn tụ nha. Hoàng từng bước tới gần, nói một câu, cũng là bởi vì ngươi đoạn tụ, ta mới chọn ngươi, nghe được ta thiếu chút nữa phun máu bỏ mình. Kế tiếp hình ảnh càng thêm không thích hợp cho thiếu nhi coi. Khiến người ta lỗ chân lông mở rộng. Người nữ nhân này dĩ nhiên đứng ở trước mặt của ta. Bắt đầu cởi từng lớp quần áo. Trong phòng có huân qua hương. Ta không thích, quá dính, dính ta có chút choáng váng đầu. Ta lung lay đầu, trước mắt nhân dương dĩ nhiên biến thành hai cái. Ta lại hoảng đầu, hai cái nhân dương công chúa vừa biến trở về một cái. Nàng thoát được chỉ còn lại có áo lót, nhìn ta dựa vào ván cửa, đi đứng như nhũn ra, cười nói, nhớ kỹ về sau không cần loạn uống nước, đầu càng ngày càng choáng, trong cơ thể tựa như bị đốt lửa, càng đốt càng vượng, người cái xú nữ nhân, lại trong nước trà kê đơn, thật là hèn hạ, ta không khống chế được, buông lỏng một chút cổ áo thở mạnh, chớp chớp mắt, nữ nhân trước mắt đã thoát không còn mảnh vải che thân. Hảo ngược, thực sự là danh phù kỳ thực Thái Bình công chúa, ta thần trí hoảng hốt, đường nhìn theo thân thể lắc lư, một cái nhô ra này nọ nhảy vào trong mắt, ta vội vàng dụi mắt, không thể nào, lão tử trúng thuốc mê hoa mắt đi, nhân dương công chúa rõ ràng là nữ nhân, làm sao có thể sẽ có cái cơ quan nam giới chứ? Ta thở hổn hển, xoang mũi phun ra ngoài khí đều là nóng người. Nàng đặt lên bả vai của ta, phủ ở tay ta nói nhỏ, ta cũng là không có cách nào, vì sống, ngươi liền theo ta đi, theo nàng, nàng muốn làm gì, cảm giác có người dùng bàn tay tiến quần của ta, sờ cái mông ta, đốt ngón tay hướng vào bên trong, như bị điện giật giống nhau, ta đẩy ra người nọ, lần nữa trợn mắt, trước mắt đã không rõ, duy chỉ có Tú Vinh mặt dị thường rõ ràng. Tú Vinh, ngươi khi nào đến, ta thất tha thất thểu đi tới, ôm lấy Tú Vinh, ta nhớ ngươi Tú Vinh ta và Tú Vinh ôm nhau, lùi về phía sau hai bước ngã ngã xuống giường, sau cùng lý trí bị hỏa diễm trong cơ thể thiêu đốt hầu như không còn. Ta nhào tới một trận loạn gặm, phát tiết ta tương tư nỗi khổ, cách chương.